Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng đưa tay nhỏ chỉ vào đống đồ chơi, gương mặt tỏ vẻ hờn dỗi như muốn nói rằng nếu mami không cho chơi ngay, bé sẽ giận thêm lần nữa. Mặc Du Tâm nghe con gọi mami, rõ ràng lòng hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Cô bế bé lên cao, cười tươi như đứa trẻ, rồi ôm con vào lòng hôn lên đôi má bầu bĩnh vài cái thật kêu. Chỉ khi Tiểu Nguyệt Lượng giục thêm, cô mới thả bé xuống đống đồ chơi. Nhìn thấy cả một kho báu trước mắt, đôi mắt to tròn của cô nhóc sáng rực. Bé hết cầm một chú rùa nhỏ chơi đùa, lại nắm lấy chú chim cánh cụt lắc qua lắc lại, miệng bi bô, còn liên tục giục mami. Mami ơi, chơi nha. Mặc Du Tâm bị sự đáng yêu của con làm tan chảy. Cô ngay lập tức ngồi xuống, cùng Tiểu Nguyệt Lượng chơi đùa. Hai mẹ con nhanh chóng trải đầy đồ chơi ra khắp ghế sofa. Cô cầm một chú hổ nhồi bông màu hồng, làm bộ gầm gừ, đùa với con. Nhìn này, Tiểu Nguyệt Lượng, hổ lớn đến ăn bảo bối của mami đây, gầm gừ. Ca ha ha, mami ơi, ăn, cô nhóc cười không ngừng, nhưng cũng hơi sợ chú hổ nhồi bông. Bé cúi người, nhổm cái mông nhỏ lên, bò quanh ghế sofa để tránh. Hổ lớn, Triệu Anh Chi ngồi bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này thì cười đến không khép miệng lại được. Những ngày vui vẻ như thế này, bà chưa từng dám nghĩ tới trước đây. Thấy con gái sợ hổ, Mặc Du Tâm đổi sang một chú gấu trúc ngắn ngủn, vẫy vẫy trước mặt con, tiếp tục trêu chọc. Con yêu, nhìn chú gấu này xem, trông giống con chưa này. Chân ngắn giống hệt con, Tiểu Nguyệt Lượng chẳng hiểu mẹ đang nói gì, nhưng bé vẫn muốn đáp lại mẹ. Giống, bé vui vẻ trả lời. Còn hăng hái đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình. Cả ba người lớn đều bị sự đáng yêu của cô nhóc làm cho không nhịn được cười. Triệu Anh Chi vừa cười vừa giả vờ trách con gái. Con cứ thế mà bắt nạt Tiểu Nguyệt Lượng đi. Này, Nguyệt Lượng, không thèm chơi với mami nữa. Đến chơi với bà nội đi. Mami còn toàn bắt nạt con thôi. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng đã lâu không gặp mami. Lúc này dính mami không rời. Bé lao vào lòng Mặc Du Tâm, cười khanh khách. Vừa cười vừa dùng giọng bi bô gọi. Mami ơi, chơi, chơi nha. Mặc Du Tâm ôm con vào lòng. Hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng. Tiếng cười của hai mẹ con hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí ấm áp không gì sánh bằng. Tiểu Nguyệt Lượng vừa nói vừa dụi gương mặt nhỏ xinh vào mẹ mình, làm nũng như một chú mèo nhỏ. Triệu Anh Chi nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được cười, cô ý nói. Đúng là đồ không có lương tâm. Bà với dì Lý đã chăm con cả nửa tháng nay, thế mà mami về cái là lại dính mami luôn, đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu ý bà nội nói gì, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, đáp gọn lòn. Đúng, Mặc Du Tâm ôm con vào lòng, cười rạng rỡ, vừa ôm vừa khen. Con gái của mẹ thật ngoan, thật có lương tâm, là bé ngoan nhất trên đời. Cô nhóc nghe không hiểu nhiều, nhưng nhận ra chữ ngoan là lời khen, nên càng vui vẻ. Đôi chân nhỏ xíu cứ đung đưa không ngừng. Triệu Anh Chi mỉm cười, nhìn cháu gái hớn hở, nói. Nhìn con bé vui chưa kìa, Mặc Du Tâm chơi với con cả buổi sáng, không rời nửa bước. Đến trưa, dì Lý đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho Tiểu Nguyệt Lượng, mì sợi mềm với trứng gà. Vì không nỡ rời con, Mặc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng ngồi vào lòng, tự tay đút bé ăn. Cô nhóc cũng rất dính mami, vừa ăn vừa dụi mặt vào mẹ làm nũng. Khiến không khí ấm áp vô cùng. Khi ăn xong, đồng hồ mới chỉ hơn 11 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một buổi sáng chơi đùa đầy phấn khích, Tiểu Nguyệt Lượng thoải mái nằm trong lòng mẹ, đôi mắt to tròn giờ đã lờ đờ buồn ngủ, chỉ còn một khe hẹp. Mặc Du Tâm dịu dàng đung đưa, dù nhẹ, chỉ sau vài phút, cô nhóc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy hơi thở của con đều đặn, cô cẩn thận đặt bé lên chiếc giường lớn. Đắp chăn ngay ngắn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Xem thời gian Mặc Du Tâm muốn đưa cơm cho Tô Ngữ Băng. Vào phòng khách Lý Tú Anh thấy Mặc Du Tâm đi ra, liền lo cho Bảo Bảo liền vào phòng xem Bảo Bảo. Mặc Du Tâm vào bếp, Triệu Anh Chi nghi ngờ nhìn cô hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi sao? Con đi nghỉ ngơi đi, chỗ này để mẹ lo cho. Để con đi mẹ, hai tuần con không ở đây Ngữ Băng cực khổ rồi. Con muốn làm bữa cơm mang qua cho cô ấy. Mặc Du Tâm cười nói, Triệu Anh Chi nhìn gật đầu nói, cũng phải, con nói xem khi nào con cầu hôn ngữ băng người ta đây. Mẹ xem tivi cũng thấy người trẻ tuổi bây giờ hay cầu hôn nhau thì phải. Con nên nắm chặt thời gian, ngữ băng người ta là đứa nhỏ ngoan, hai đứa cũng có con rồi, con còn không nhanh kết hôn với người ta đi. Mạc Du Tâm cười nói, dạ, mẹ nói đúng, chờ tụi con xong việc thì sẽ chuẩn bị, mẹ yên tâm đi, tụi con vẫn ổn mà. Con tự hiểu là được rồi. Triệu Anh Chi nhìn con gái rồi ra khỏi bếp, Mạc Du Tâm mở tủ lạnh, thấy có ức gà và tôm nõn, cô liền lấy cả hai ra. Cô bắt đầu vo gạo, đặt nồi cơm lên bếp trước, sau đó rửa sạch rau củ và thái nguyên liệu. Hôm nay, cô quyết định làm món cung bảo kê đinh. Gà xào cay, tôm xào dưa leo và một bát chè viên ngọt để tráng miệng. Tay nghề của Mạc Du Tâm nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị xong phần cơm cho cả mẹ, dì Lý và bản thân cô. Đối với phần của tô ngữ băng, cô cẩn thận dùng hộp giữ nhiệt nhiều tầng, mỗi tầng là một món, cơm, canh, hai món mặn. Cô còn chuẩn bị thêm một phần nhỏ cho Tô Hạo Sơ, vì nghĩ anh cũng sẽ bận rộn ở công ty. Sau khi đóng gói các hộp cơm vào túi, cô quay ra phòng khách, nói với mẹ mình. Mẹ, con đã làm xong đồ ăn trưa rồi. Con đi mang cơm cho ngữ băng, cũng ở lại ăn cùng cô ấy luôn. Phần của mẹ và dì Lý con để sẵn trong bếp, lúc nào đói thì ăn nhé. Được rồi, nhớ lái xe cẩn thận. Triệu Anh Chi dặn dò. Dạ, con đi đây. Mạc Du Tâm đáp lại, rồi xách túi cơm ra xe. Khoảng 11:40, Mạc Du Tâm lái xe đến tòa nhà văn phòng của công ty Ngọc Mang. Chiếc xe của cô đã được đăng ký biển số, nên cô có thể trực tiếp lái vào bãi đỗ xe tầng hầm. Sau khi đỗ xe, cô xách túi cơm lên tầng 10, nơi văn phòng của Ngọc Mang đặt trụ sở. Tuy nhiên, cô không biết chính xác phòng làm việc của Tô Ngữ Băng ở đâu, nên định gọi điện sau khi lên tới nơi. Hôm nay, Mạc Du Tâm diện một chiếc váy ôm màu trắng kem, phần eo được cắt tỉa khéo léo, khiến dáng người cô trông càng thon thả và quyến rũ. Phần váy dài vừa chạm gối, kết hợp với gương mặt được trang điểm tinh tế với màu son hồng đất, khiến làn da của cô càng thêm trắng trẻo rạng ngời. Khác hẳn với những ngày cô thi đấu ở Bắc Kinh, khi chỉ đánh một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để thu hút ánh nhìn. Hôm nay, cô đặc biệt chăm chút ngoại hình hơn, rõ ràng là vì muốn gây bất ngờ cho bạn gái. Quả nhiên, khi Mạc Du Tâm bước vào thang máy, đến tầng 1, thang máy dừng lại đón thêm người. Có vài người bước vào và gần như tất cả đều lén lút nhìn cô. Mạc Du Tâm vẫn bình thản đứng đó, không tỏ vẻ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cô đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, bởi ngoại hình kiếp trước của cô cũng đã rất nổi bật, gần như giống hệt hiện tại, luôn thu hút sự chú ý. Cách Mạc Du Tâm nửa người, có một omega thấp hơn cô một chút, đang cầm điện thoại nhắn tin điên cuồng trong nhóm trò chuyện. Hội nghiện trà sữa, cứu với, trời ơi, tôi đi thang máy gặp phải một alpha siêu đẹp, đẹp hơn cả sao nữa. Tôi chỉ dám lén nhìn thôi, không dám đối diện. Gì cơ, có cần phóng đại thế không? Đẹp hơn cả sao á, thật mà, hu hu hu, tôi ngại quá, không dám quay đầu nhìn thẳng, cô ấy đẹp lắm. Ơ kìa, bình thường cậu chẳng hay mạnh dạn lắm sao? Tới xin WeChat đi, mạnh mẽ lên, không dám đâu. Mình chỉ giỏi ba hoa thôi, lần này chịu chết, dòng tin nhắn của người tên Vu Thanh trong nhóm hiện lên nhanh chóng. Ở các công ty, gần như ai cũng có một vài nhóm đề. Buôn chuyện, nhóm, hội nghiện trà sữa, cũng là một trong số đó. Vừa nhìn thấy Mạc Du Tâm, Vu Thanh đã lập tức chia sẻ. Phát hiện quan trọng, này với nhóm, Thanh, thử xem cô ấy đi tầng nào. Biết đâu định mệnh của cậu bắt đầu từ đấy. Cũng đúng, để mình xem thử. Vu Thanh vội nhìn bảng tầng hiển thị, sợ bỏ lỡ tầng mà Mạc Du Tâm định ra, đồng thời thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc nhìn cô. Mạc Du Tâm đương nhiên nhận ra có người đang nhìn mình, nhưng cô không để tâm, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khi thang máy đến tầng 10, cửa mở ra, cô liền bước ra ngoài. Vu Thanh thấy vậy, thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng vội vàng bước theo. Mạc Du Tâm thẳng tiến đến khu vực lễ tân, trùng hợp thay. Vu Thanh chính là nhân viên lễ tân ở đây. Lúc trước, cô vừa xuống tầng lấy trà sữa, giờ thì vội quay lại bàn làm việc. Vừa ổn định chỗ đứng, Vu Thanh liền thấy Mạc Du Tâm cũng đang tiến đến. Cô bối rối, tay cầm ly trà sữa mà lòng đầy hồi hộp. Mạc Du Tâm liếc nhìn Vu Thanh một chút, rồi cất giọng lịch sự hỏi. Chào mọi người, tôi muốn hỏi văn phòng của Tổng Giám đốc Tô Ngữ Băng ở đâu? Tôi muốn mang ít đồ đến cho cô ấy. Vô Thành không ngờ Alpha trước mặt lại đến tìm Tổng Giám đốc của họ, lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp. Xin chào, không biết cô có hẹn trước với Tổng Giám đốc Tô không? Nếu không có, e rằng cô ấy hiện tại không có thời gian tiếp khách. Mặc dù Tâm khẽ cười, nụ cười ấy khiến các nhân viên lễ tân ở đây ngẩn ngơ. Dù sao, người mà chỉ dựa vào nhan sắc đã lên được hot search như cô thì phản ứng như vậy cũng không phải lạ lẫm. Không muốn làm khó họ, Mặc dù Tâm rút điện thoại ra. Ban đầu, cô định tạo bất ngờ cho bạn gái, nhưng không ngờ bạn gái của cô lại có đẳng cấp cao như vậy, đến mức muốn gặp cũng phải hẹn trước. Cô chỉ đành gọi điện. Không sao, mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ gọi cho cô ấy. Mặc dù Tâm mỉm cười lịch sự, sau đó bước sang một bên và bấm số Tô Ngữ Băng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Vừa nghe máy, Mặc dù Tâm nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy ý cười. Tô Tổng đang bận không? Đã ăn gì chưa? Chưa đâu, cơm của mình anh trai mình đặt giúp rồi. Cậu thấy Tiểu Nguyệt Lượng thế nào? Bé con có còn giận cậu không? Tô Ngữ Băng bật cười, nhớ đến dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của con gái. Đương nhiên không rồi, Tiểu Nguyệt Lượng thích mình nhất. Không những không giận mà còn biết gọi mình là Mami nữa. Mặc dù Tâm đầy tự hào, giọng nói như muốn chia sẻ niềm vui này với cả thế giới. Xem cậu vui chưa kìa, bé con nhà chúng ta gọi Mami từ lâu rồi. Hai người ăn gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng vừa hỏi vừa xếp lại tài liệu trên bàn. Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi, mình thì chưa ăn. Đợi cậu cùng ăn với mình đây. Mặc dù Tâm dịu dàng nói. Ra ngoài ăn sao? Cũng được, mình vừa xong gần hết việc buổi sáng rồi. Cậu muốn ăn ở đâu? Tô Ngữ Băng cười, nghĩ đến việc sắp gặp Alpha của mình, tâm trạng càng thêm vui vẻ. Mình đang ở ngay trước công ty cậu đây. Mấy cô ở quầy lễ tân nói Tô Tổng rất bận, muốn gặp phải hẹn trước. Không biết Tô Tổng có thời gian gặp chim Hoàng Yến này không nhỉ? Mặc dù Tâm cười khẽ, cố tình trêu bạn gái. Cách chương.